Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, 445, nghe được thánh nữ lời nói. Hai cái người thủ hộ hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết Hát Địch cùng thánh nữ trong đó quan hệ. Hát Địch là thánh nữ bên người tối nể trọng người hầu. Thánh nữ rất nhiều chuyện đều giao cho nàng đi làm, ni bọn họ có thể theo hai người không có sai. Biệt dung mạo trung đoán hai người gian quan hệ không bình thường. Chỉ là vì khiếp sợ thánh nữ uy thế, không người dám hoài nghi. Hiện thời bởi vì Hát Địch tử, thánh nữ người bị thương nặng, có tẩu hỏa nhập ma chi nghi, làm cho người ta không thể không nghĩ nhiều. Nhưng mà thánh nữ lúc này đã vô tâm lại để ý hội khác. Nàng gắt gao nắm tay, móng tay rơi vào lòng bàn tay không tự biết. Hát Địch vừa chết, của nàng nguyên thần tổn hại gần như một nửa. Cho tu luyện giả mà nói, đây là cực kỳ đáng sợ bị thương nặng. So gì thương thế đều phải khó giải quyết. Hát Địch vốn là nàng phân liệt 1/3 nguyên thần luyện chế xuất ra phen thân. Vì khống chế phen thân, ngăn chặn tương lai phen thân trưởng thành vì cường đại độc lập thân thể sau phản vệ chủ thể. Nàng dùng bí thuật đem bản thân nguyên thần cùng Hát Địch nguyên thần thành lập chặt chẽ liên hệ. Như thế không những có thể cùng Hát Địch tâm ý tương thông, cảm giác Hát Địch sở hữu hết thảy, cũng có thể thông qua Hát Địch sở đi gây nên tiện đã biết được ngoại giới việc. Nhưng như thế cũng nhường hai người liên hệ quá mức chặt chẽ. Chỉ cần nhất giả có tổn thương, đối tên còn lại thương hại phi thường lớn. Hát Địch tử, trực tiếp làm cho nàng nguyên thần tổn hại một nửa. Năm đó phân liệt nguyên thần sau thật vất vả dưỡng tốt thương lại gặp được một lần bị thương nặng. Thánh nữ thần sắc uể oải, đối với tu luyện giả mà nói, đáng sợ nhất bị thương đó là nguyên thần. Thương ở nguyên thần, linh dược nan càng, trừ bỏ dùng sang quý dưỡng hồn vật chậm rãi tu dưỡng ngoại. Cực nhỏ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Điều này cũng là tu luyện giả không dám dễ dàng phân liệt nguyên thần chi cố. Nghỉ ngơi hơn một nửa cái buổi tối, thánh nữ tinh thần rốt cục tốt chút sau, lập tức cấp người thủ hộ hạ mệnh lệnh, lập tức hồi Bát Thần Cung. Mau, người thủ hộ bên trong nữ tính trần chờ nói, thánh nữ, chúng ta vừa đến Thạch Âm Bảo. Thạch Âm Bảo chưa kịp chết ở đá ngầm xương trong cốc, đệ tử tức giận. Như ngài hiện tại ly khai, Thạch Âm Bảo cũng không giống Kinh Hồng Đảo. Kinh Hồng Đảo đảo chủ là cái phân rõ phải trái. Thánh nữ hiểu chi lấy tình, lại hứa dư chứa nhiều ưu việt. Sự việc này liền có thể mạt binh, nhưng Thạch Âm Bảo là có tiếng không phân rõ phải trái. Chắc chắn đưa ra rất nhiều vô lý yêu cầu. Thánh nữ đi đến Thạch Âm Bảo sau, nguyên bản đã tính toán tại đây nhiều ngưng lại đoạn ngày. Đem Thạch Âm Bảo khí diễm chèn ép vài phần, nếu là hiện tại như vậy rời đi, Thạch Âm Bảo định sẽ có điều phát hiện. Thánh nữ lau đi khóe miệng khô héo huyết, tái nhợt sắc mặt nổi bật lên, đôi mắt càng đen sẫm dày đặc. Lạnh lùng thốt, không cần phải xen vào bọn họ, như là bọn hắn dám nháo, làm cho bọn họ trực tiếp tìm tới Bát Thần Cung. Nghe xong, người thủ hộ không dám nhiều lời nữa. Sao Bát Thần Cung thánh nữ vừa đến Thạch Âm Bảo liền cường thế rời đi. Rời đi chi vội vàng, ngay cả Thạch Âm Bảo bảo chủ thậm chí không kịp ngăn trở. Bát Thần Cung ở Thanh Lâm vực uy danh quá mức hiển hách. Thạch Âm Bảo cho dù làm việc mạnh mẽ vô lý, chống lại Bát Thần Cung cũng kiêng kỵ vài phần. Lần này nhân Bát Thần Cung đối lý, bọn họ mới có thể cường thế yêu cầu Bát Thần Cung cấp một cái công đạo. Nhưng thánh nữ không thể không tự mình ra mặt, khả bọn họ đối thánh nữ vẫn là kiêng kỵ. Thánh nữ rời đi khi không nói cái gì. Thạch Âm Bảo bảo chủ thần sắc âm ngoan hỏi, tiền đến báo cáo cấp dưới nói. Không có, thuộc hạ chờ cũng không thấy được thánh nữ. Qua lại nói là thánh nữ bên người người hầu, nghe đến đó. Thạch Âm Bảo bảo chủ âm lãnh nở nụ cười. Khá lắm Bát Thần Cung, khá lắm chuyên tôn văn địch. Dám ở ta Thạch Âm Bảo trung ra vẻ ta đây, khi ta Thạch Giám Thiên là nê niết hay sao? Khó thở dưới, âm lãnh linh áp tiêu ra, ở Thạch Bảo nội tiêu phi, một đám Thạch Âm Bảo tu luyện giả bị áp chế kém chút vô pháp hô hấp. bất quá cũng có đầu óc xoay chuyển mau, bước lên phía trước nói, bảo chủ đừng vội, bát thần cung thánh nữ xưa nay là cái thông minh, làm việc chu toàn, lần này nàng như thế vội vàng rời đi, chớ không phải là ra chuyện gì. Dứt lời, chung quanh linh áp rốt cục thu liễm vài phần, thạch âm bảo chủ trầm ngâm một lát, triệu đến ở khách viện phục tí người hầu hỏi vài câu. Người hầu nhất đáp lại, dứt lời, nghe được bên người một cái cấp dưới kinh hỉ nói, bảo chủ, thuộc hạ minh bạch, xảy ra chuyện hẳn là bát thần cung thánh nữ, mọi người nhìn về phía hắn. Nói như thế nào, bảo chủ, đã thánh nữ theo sáng sớm rời đi bắt đầu, luôn luôn ngồi ở loan phượng thánh điểu bên trong xe, vẫn chưa lộ diện, như thế có thể đoán, nếu không có là bát thần cung xảy ra chuyện, chính là thánh nữ thân thể có bệnh nhẹ, không tốt lộ mặt cho nhân tiền, bát thần cung chung có hóa thần cảnh lão tổ tọa chấn. Hẳn là sẽ không có chuyện gì, nhưng là thánh nữ, rời đi vội vàng, coi nàng làm việc chu toàn, vậy mà chưa đi lại đồng chủ nhân cáo từ một tiếng. Chỉ phải cái cấp dưới, có thể thấy được xảy ra chuyện hẳn là nàng, thạch âm bảo chủ nghe được cấp dưới phân tích. Nhất thời mừng rỡ, lập tức nói, một khi đã như vậy, ta chờ cũng không thể làm cho nàng đi được rất thống khoái. Dù sao cũng phải cấp chuyên tôn văn địch kia đàn bà điểm nhan sắc nhìn một cái. Lúc này triệu đến tâm phúc, như thế phân phó vài tiếng, đợi hắn lĩnh mệnh tiến đến, nhìn thánh nữ phương hướng ly khai, không khỏi âm lãnh nở nụ cười. Tuy rằng thạch âm bảo không dám ở bên ngoài đắc tội bát thần cung, nhưng bát thần cung nhân dám can đảm ở đá ngầm xương trong cốc chu diệt thạch âm bảo đệ tử. Thạch âm bảo như là cái gì cũng không làm, điều này cũng rất nạo loại, bọn họ thạch âm bảo nhân không làm nạo loại, nhất định phải nhường chuyên tôn văn địch kia đàn bà trả giá đại giới. Sao thánh nữ loan phượng thánh điểu xe đi được vun vút? Chính là trên đường gặp được một ít chặn giết, mặc dù nhường người thủ hộ giải quyết, nhưng sự chậm trễ này, nhường thánh nữ thương thế càng nghiêm trọng, nửa tháng sau. Mới vừa rồi trở lại bát thần cung khi, thánh nữ phái đang hát địch bên người thị vệ cũng đã trở lại. Trước tiên chạy tới thấy nàng, nhìn thấy thị vệ, thánh nữ giận dữ dưới, phất tay áo mà đi, một đạo sắc bén linh phong đem kia thánh đế cảnh hậu kỳ thị vệ hiên bay ra đi. Ở đây những người khác câm như hến, không người dám vì hắn cầu tình, bổn tọa cho ngươi bảo hộ hát địch. Ngươi chính là như vậy bảo hộ, thị vệ theo đi trên đất khởi, bất chấp miệng trào ra huyết, phục quy trên mặt đất, cúi thấp đầu nói, là thuộc hạ lỗi, không có bảo vệ tốt tiểu thư. Thánh nữ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng tái nhợt, của nàng nguyên thần bị hao tổn, vừa rồi khí giận dưới ra tay, nhưng trong cơ thể đã đi ngược chiều kinh mạch lại bị thương. Cả người vô cùng đau đớn. Nhưng mà này đó vẫn là so bất quá hát địch tử cho nàng bị thương nặng. Nói đi, hát địch là chết như thế nào? Thị vệ buông xuống đầu, nói, từ tiểu thư sau khi mất tích, thuộc hạ luôn luôn theo của nàng hơi thở đi tìm, chính là chóc của nàng nhân thập phần giả dối, đâu vài cái vòng luẩn quẩn, nhưng thuộc hạ vài lần tìm sai địa phương, cho đến khi thuộc hạ tìm được tiểu thư khi... Phát hiện tiểu thư đã chết ở tà tu trong tay, thánh nữ phút chốc đứng lên. Ánh mắt đâm thẳng thứ theo dõi hắn, người xác định là tà tu. Đúng vậy, thuộc hạ khẳng định. Thị vệ ngẩng đầu nhìn nàng. Thuộc hạ tìm được tiểu thư thi thể khi, phát hiện tiểu thư trên người thương là tà tu tà thuật gây thương tích. Hơn nữa thuộc hạ đối kia thương phi thường quen thuộc, là minh âm xà cổ gây thương tích. Minh âm xà cổ. Là minh âm lão tổ sang tạo ra tà thuật. Thánh nữ sắc mặt khẽ biến, thuộc hạ không có nhìn lầm. Ni thị vệ âm thanh lạnh lùng nói, tiểu thư nguyên thần đúng là bị minh âm xà cổ cắn nuốt tận di, tư duy còn dựng dục một cái chưa hình cổ xà, làm sao có thể. Thánh nữ thực tại giật mình, nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào giật mình, làm thị vệ đem bảo tồn ở vạn năm hàn băng quan bên trong hát địch xác chết mang trở về lúc. Nhìn đến hát địch trên người dấu vết, đều chứng minh thị vệ lời nói là đối. ta tu vậy mà đưa tay đến trên địa bàn của nàng. Buồn cười, thánh nữ giận tím mặt, lớn tiếng an bày người đi tìm đám kia ta tu, đồng thời triệu đến thị vệ, lại hỏi ngày đó mang đi hát địch nhân. Nghe xong của hắn miêu tả, thánh nữ trong lòng không khỏi có chút hoài nghi. Thị vệ nói, bọn họ hẳn là ta tu phái đến linh sửa bên trong nhân. Tuy là linh sửa, kỳ thực là vì ta tu làm việc, ta tu tu luyện tà pháp. Dung mạo xấu xí, làm cho người ta vừa thấy có thể vạch trần thân phận. Vì thuận tiện làm việc, ta tu đại đa số hội khống chế một ít linh sửa. Làm cho bọn họ ẩn núp ở linh sửa chung. Vì bọn họ làm việc, thị vệ lời nói có nhất định đạo lý. Hơn nữa gần nhất tà tu riêng về dưới động tác liên tiếp. Rất nhiều không chớp mắt tiểu thế lực bị tà tu huyết tẩy diệt môn. Môn trung cao giai tu luyện giả đều bị giết hại thủ đi máu huyết. Thi thể bị luyện chế thành cổ thi. Sở đi việc, thiên lý khó dung, bát thần cung tuy có nghe thấy, nhưng chưa để ở trong lòng. Khả như tà tu dám trêu đến trên người bọn họ, thánh nữ cũng sẽ không bỏ qua. Sao cho nên, người đem hát địch tử chế tạo thành là tà tu giết. Sở trước tò mò hỏi, làm sao ngươi sẽ có tà tu gì đó? Ngươi sẽ không là tà tu đi. Nói xong lời cuối cùng, sở trước nhịn không được hoài nghi nhìn hắn. Khúc Sơn Hà lơ đễnh cười nói, ta là cái tán tu, không có cửa đâu không phải. Dễ dàng bị tà tu tranh thượng, năm đó còn chưa tu luyện có thành. Kém chút sẽ chết ở tà tu trong tay. May mắn hầu tiền bối ra tay cứu giúp. Sau này ta lưu tâm tà tu làm việc. Rất nhanh sẽ phát hiện đám kia tà tu giống như chung quanh liệp sát tu luyện giả. Thủ này máu huyết, mặc dù không biết bọn họ làm cái gì. Lại để lại cái tâm nhãn, nói xong. Hắn thủ vừa lật, trên tay hơn một cái đỏ như máu hồ lô. Này huyết trong hồ lô có một cái minh âm xà cổ. Một đám người ảo ảo nhìn về phía trên tay hắn gì đó. Huyết hồ lô phát ra một loại nhường linh sửa sinh ghét tà khí. Vừa thấy chỉ biết không là cái gì thứ tốt. Đúng vậy, nghe nói là tà tu một gã lão tổ. Minh âm lão tổ sáng tạo tà pháp, chế tạo ra minh âm xà cổ, dùng để luyện chế cổ thi. Minh âm lão tổ ở tà tu chung là cái cực lợi hại nhân vật. Của hắn đồ tử đồ tôn không ít. Bị về vì minh âm nhất phái, chỉ cần là minh âm nhất phái ta tu, đều hội luyện chế xa cổ, luyện chế cổ thi, nghe xong của hắn giải thích, sở trước đám người ảo ảo bừng tỉnh đại ngộ, này minh âm xa cổ, là ta đã từng giết một cái ta tu, theo hắn nơi đó được đến, Khúc Sơn Hà trên mặt lộ ra ý cười. Ta tu làm việc âm độc, không tha hậu thế, là tốt nhất phù hoan hãm hại đối tượng. Đã chúng ta muốn rời đi bát thần cung thánh nữ ánh mắt. Có cái gì so ta tu giết thánh nữ thị nữ rất tốt. Như thế không chỉ có thể rời đi bát thần cung tầm mắt. Làm cho bọn họ hướng sai lầm phương hướng truy tra. Đồng thời cũng vì bọn họ thoát ly hiểm nghi. Không thể không nói, Khúc Sơn Hà tính kế thật sự là cao minh. Sở trước suy nghĩ hạ, lấy ra một cái chữ nạp giới. Cũng xuất ra một cái giống nhau như đúc huyết hồ lô. Nhìn đến huyết hồ lô, Khúc Sơn Hà lại kinh ngạc, làm sao ngươi cũng có thứ này. Theo tà tu nơi đó thưởng, sở trước đưa bọn họ đi huyết linh thành trên đường gặp được sự tình. Cùng bọn hắn nói, cái này chữ nạp giới, đó là đầu lĩnh thánh đế cảnh tà tu chữ nạp giới. Sở trước lúc đó nghiên cứu hạ, nhân vội vã đang vội. Cho nên không có tra xét rõ ràng bên trong gì đó. Khúc Sơn Hà tiếp nhận kia mai chữ nạp giới quan khán. Thở dài, xem ra gần nhất Thanh Lâm vực huyết án, đều là minh âm lão tổ nhất phái tà tu gây nên, đúng vậy. Cũng không biết bọn họ mục đích là cái gì, kia tà đế lại là cái gì tồn tại. Sở trước cũng cảm khái một tiếng, mặc kệ là tà tu, vẫn là bát thần cung. Xem ra Thanh Lâm vực gần nhất không yên ổn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được lại miệng khiếm thêm. Một câu, Thanh Lâm vực không là có tiếng hỗn loạn sao? Bao lâu thái bình quá? Khúc Sơn Hà sửng sốt, nhưng lại không có ngôn mà chống đỡ. Nhưng là sở trước như có đam chiêu, mặc kệ là bát thần cung dục muốn, đồ trăm tộc, hưng thần tộc, vẫn là nơi liệp sát tu luyện giả ta tu, phảng phất đều ở Thanh Lâm vực chung. Hơn nữa nàng đời trước tử, đan hạc lương trên người bí mật, đều chỉ hướng Thanh Lâm vực, Thanh Lâm vực càng là hỗn loạn, đối những người đó mà nói, càng tốt đục nước béo cò. Thanh Lâm vực luôn luôn không có vực chủ, so với khác vực mà nói hỗn loạn lại nguy hiểm, nếu như có thể xuất hiện một cái vực chủ, Thanh Lâm vực tình huống không hội bết bát như thế. Đáng tiếc tôi có hy vọng ở mấy ngàn năm nội tấn giai thần hoàng cảnh đơn độc linh bạch bất hạnh ngã xuống, Thanh Lâm vực vẫn như cũ hỏng bét, sở trước không khỏi đoán rằng, là không phải có người muốn Thanh Lâm vực hỗn loạn, cho nên mới sẽ làm đan linh bạch tử. Hơn nữa đan linh bạch lại biết không nên biết đến bí mật. Cũng có tự lý do. Hết chương.